Sau khi tiên nhân biến mất, chương 32, làm sao ta biết được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn chỉnh, hơn nữa là người đàn ông ho khan. Chúng ta đều cho rằng hai người này đã chết, nên Trần Lão Thất chơi đùa với một người trong đó một chút. Ngài cũng biết sở thích của hắn rất đặc biệt. Ta biết, làm sao ta biết được? Hạ Linh Xuyên trừng mắt, ta còn tưởng họ ăn quá nhiều cơm thiêu quá. Trên người lại có thêm vài vết dẹp cắn. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, tổn thương cũng không phải chuyện riêng của họ, mà là mặt mũi của phủ Đông Lai. Hạ Việt trong thư phòng nghe được đến đó, đưa tay che mặt. Lúc nãy đúng là ảo giác sao, đại ca vẫn không thay đổi. Hạ Linh Xuyên suy nghĩ một chút, tìm cho bọn họ hai bộ quần áo mới, thu dọn sạch sẽ và chuẩn bị hai bữa ăn ngon trước đã. Dù bọn họ có mắng mỏ thế nào, mọi người cũng sẽ luôn mỉm cười chào đón họ. Còn nữa, hãy coi chừng Trần Lão Thất, đừng để hắn chạy thoát. Hắn đập nát đùi của người khác, nói không chừng lần này hắn cũng sẽ bị đánh cho nở hoa. Người giáo đoàn đáp lại, không nhịn được nói. Đại thiếu gia, chúng ta không thể đắc tội phủ Đông Lai, nếu chúng ta thả người này đi. Trước đây, Hồng Bạch Đạo đã biết rõ về lai lịch của hai người và đã ra tay rất tàn nhẫn, chỉ cần chắc chắn rằng họ đã chết. Người chết không thể tố giác, vậy thì ra tay có liên quan gì chứ? Nhưng bây giờ Hạ Linh Xuyên lại có ý định thả người, làm cho Hồng Bạch Đạo không khỏi lo sợ. Yên tâm, bọn họ đang cầu cứu chúng ta, không nên quan tâm đến những chuyện tầm thường như vậy. Hơn nữa, đây là quận Thiên Tùng và thành Hắc Thủy, có câu nói rồng mạnh không thể thắng được rắn làng. Đây cuối cùng cũng không phải là nơi phủ Đông Lai có thể lên tiếng. Đạo giáo Hồng Bạch bị đuổi đi. Hạ Linh Xuyên quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của nhị đệ. Đại ca, huynh làm sao giải thích chuyện này với cha? Chỉ là hiểu lầm thôi, phủ Đông Lai nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Hạ Linh Xuyên cười và bình tĩnh nói, chuyện này không có gì đâu. Hạ Việt vẫn im lặng, đối với đại tư mã mà nói, chuyện lớn tưởng chừng như là chuyện nhỏ, nhưng đối với Hạ gia, họ phải cân nhắc bằng sự nơm nớp lo sợ. Họ tựa núi lớn, còn ta chỉ là hạt cát nhỏ. Gió thổi qua, lá cây trong vườn rơi rụng tạo ra tiếng xào xạc. Cho đến bây giờ, chàng trai nhà của họ Hạ lớn lên trong suôn sẻ thuận lợi, lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm ức của một người nhỏ bé, thấp cổ bé họng. Thật sự không hề dễ chịu. Sao vậy? Hạ Linh Xuyên nhìn thấy tiểu tử này sắc mặt âm trầm, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đó. Không có gì, Hạ Việt mỉm cười, ta đi trước đây, cậu ấy vừa rời đi. Hạ Linh Xuyên quay sang Hào Thúc. Xảy ra chuyện gì rồi à? Trông tâm trạng Hào Thúc không ổn lắm. Đại thiếu gia, Tiểu Khôi đã chết rồi. Hạ Linh Xuyên sửng sốt. Sao nó lại chết? Đêm qua thấy nó không bay về. Ta đến vách núi Hồ Lô nhặt xác. Hào Thúc thanh âm có chút chua chát. Phần cánh và bụng đều bị thủng. Máu có màu xanh thẫm. Bị trúng độc. Nhưng nguyên nhân tử vong là do bị đánh gãy cổ. Niên Tùng Ngọc, Tôn Quốc Sư. Hạ Linh Xuyên nhìn thấy mắt ông ta đỏ hoe, trong lòng có chút buồn bã. Phái Tiểu Khôi đi theo dõi là chủ ý của con. Hào Thúc, xin lỗi Thúc. Tiểu Khôi là yêu quái đầu chim ưng, từng là bạn chơi từ nhỏ của Hào Thúc. Nó đã ở bên Thúc ấy hàng chục năm, có thể nói tiếng người, thường cùng nhau ăn thịt uống rượu, cùng nhau giết người phóng hỏa, thân thiết như huynh đệ. Hào Thúc không có con cái, cũng không có huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tiểu Khôi chết, giống như bị ai chặt đứt tay chân vậy. Con không phải người ra tay, con xin lỗi cái gì chứ? Trong mắt Hào Thúc lộ ra vẻ dữ tợn, vậy con chỉ cần hỏi hai người bọn họ, hà cớ gì phải liều mạng. Con có thể giúp ta tìm ra kẻ giết người đó là ai, quốc sư hay là người họ Niên kia? Nhất định rồi, Hạ Linh Xuyên ngay lập tức khuyên ông ta, nhưng Thúc đừng kích động, đừng nói đến Thúc, toàn bộ Kim Châu một người cũng không dám đối địch với họ. Tiểu Khôi đã cứu mạng ta, ít nhất là hai lần. Hào Thúc chắc như đinh đóng cột nói, nó không thể chết vô ích, nếu bây giờ Thúc đi báo thù, Thúc sẽ mất đi một mạng vô ích nữa. Hạ Linh Xuyên trợn tròn mắt nói, sa mạc Bàn Long là hang quỷ ăn thịt người, cho dù bọn hắn có thể sống sót trở về, thực lực cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Tốt nhất là không nên quay lại, nếu đợi thêm 10 ngày nữa, hy vọng báo thù sẽ tăng lên gấp 3 đến 5 lần. Hắn nắm lấy vai Hào Thúc và nói với sự chân thành khác thường. Chỉ cần có cơ hội, phụ thân và con nhất định sẽ giúp Thúc. đối thủ là quốc sư, là át chủ bài của đất nước. Lúc này mà đi báo thù, thì quá kích động. Đúng rồi, cha có biết không? Hào Thúc lắc đầu, ta đến gặp con trước. Cách Trương.